Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, đánh ngã. Cái gì? Nhìn thấy bất thình lình biến cố. Không chỉ có là chính đang đuổi giết bọn này Chu thị con cháu lưu manh. Liền liền bọn này Chu thị con cháu cũng triệt để mộng. Căn không biết sinh cái gì. Chết, một vòng thị con cháu sững sờ. Hắn ngốc mắt thấy ngã trên mặt đất ba cái lưu manh. Bọn họ ngã trên mặt đất thời điểm, trong tay còn cầm thật chặt trường kiếm, nhưng là từng cái con mắt mở cực lớn, chỗ sâu trong con người toát ra hoảng sợ, không cam lòng cùng cảm thấy lẫn lộn, tựa hồ không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, chính mình liền bị giết. Đây là có chuyện gì? Sắc mặt âm nhu nam tử trẻ tuổi cũng là có chút điểm không hiểu. Rõ ràng ba người này thực lực cường đại, thân thể cường tráng, nhưng là bỗng nhiên ở giữa liền ngã lăn, căn nhìn không ra bất kỳ dị trạng. Siêu, còn không chờ bọn hắn nghĩ rõ ràng cái gì, rừng cây chỗ sâu truyền đến một tiếng xé gió, mang theo mãnh liệt kinh phong. Một bóng người trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người này chính là Hạ Bình. Ngươi là ai? Một cái lưu manh đầu mục gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Hắn cảm nhận được người trẻ tuổi kia trên thân tràn ra mạnh mẽ khí tức, phảng phất một tòa núi lớn, nguy nga không thể lay động. Thế nhưng là rõ ràng đối phương vẻn vẹn vũ sư tứ trọng thiên, mà mình là vũ sư ngũ trọng thiên, thực lực tối thiểu cường đại đối phương một cái cấp bậc. Nhưng là không biết vì sao, nội tâm của hắn lại cảm giác đến vô cùng ngưng trọng. Không có chút nào cảm thấy mình có chiến thắng hy vọng. Còn lại lưu manh cũng là cái thân kinh bách chiến cao thủ, giết người như ngóe, tự nhiên cũng có thể cảm nhận được trước mắt nam tử trẻ tuổi này khủng bố. Đối phương cũng tuyệt đối là cái hung tàn nhân vật, giết người vô số loại kia, cùng bên cạnh những này Chu thị con cháu hoàn toàn khác biệt. Bọn họ là ta Viêm Hoàng Đại học xuất thân học sinh, cũng coi là sư xuất đồng môn, có thể hay không cho ta cái mặt mũi, tạm thời tha cho bọn hắn nhất mệnh. Hạ Bình đứng chắp tay, nếu như các ngươi đáp ứng lời nói, ta cho phép các ngươi còn sống rời đi. Hắn ngữ khí 10 phần lạnh nhạt, thật giống như đang nói đương nhiên lời nói. Đến hắn là không muốn ra tay. Dù sao sát nhân đoạt bảo loại sự tình này tại Vân Tiêu giới thật sự là rất nhiều. Nếu như mỗi một cái đều quản lời nói, hắn căn liền không đủ tay chân. Nhưng là đối phương là Viêm Hoàng Đại học xuất thân người, cũng coi là cùng mình là đồng môn sư huynh đệ, mà hắn cũng nhận được Viêm Hoàng Đại học rất nhiều chiếu cố, có thể nói được ích lợi không nhỏ. Thân là học sinh tinh anh, tự nhiên có nghĩa vụ trợ giúp những này Viêm Hoàng sinh viên đại học. Đương nhiên, nếu như địch nhân quá cường đại lời nói, hắn cũng sẽ không đần độn đi chịu chết. Bất quá liền vẻn vẹn những này lưu manh, còn không có cách nào nhượng hắn sợ hãi nửa phần. Cái gì? Nghe đến mấy câu này, bên cạnh lưu manh từng cái đều giống như bị giẫm cái đuôi mèo giống như phát điên đứng lên. Tiểu tử này thật sự là cuồng vọng đến không biên giới. Vừa ra tay liền giết ba người bọn hắn đồng bạn, hiện tại thế mà còn muốn tùy tiện nói câu nào, liền để bọn hắn xám xịt rời đi. Cái này không gọi là cuồng vọng. Cái gì gọi là cuồng vọng? Nếu như tiểu tử này là tông sư, bọn họ không nói hai lời, quay đầu liền đi, còn sợ mình chạy không thoát. Nhưng là người trẻ tuổi kia cũng chỉ là vũ sư tứ trọng thiên thôi. Bàn về thực lực tu vi cũng cùng bọn hắn chênh lệch không xa. Thậm chí bọn họ nhân số đông đảo, thực lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đánh giám, giết chúng ta người, còn muốn để cho chúng ta xám xịt rời đi. Ngươi cho là mình là ai? Còn cho phép chúng ta còn sống rời đi? Ngươi cho là mình là tông sư sao? Diệt hắn, cho hắn biết thấy việc nghĩa hăng hái làm cũng không là một chuyện tốt. Một đám lưu manh đều là gầm thét, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình. Vừa dứt lời, bọn họ đều là trong nháy mắt xuất thủ, tuôn ra vũ sư cảnh sức mạnh mạnh mẽ, giống như từng cái hình người bạo long, hướng phía bốn phương tám hướng, giống như nước thủy triều vọt tới. Quá ngu, một người cũng dám đi lên, đây không phải muốn chết sao? Một vòng thị con cháu sắc mặt trắng bệch, đến hắn coi là nhiều người trợ giúp, liền có thể thoát khỏi hiểm cảnh. Thế nhưng là tiểu tử này vẻn vẹn chỉ có một người, lại là đối mặt nhiều như vậy lưu manh, đây rõ ràng cũng là tự tìm đường chết. Tiểu tử kia xuẩn, chúng ta cũng không thể đi theo xuẩn, thừa dịp hắn tới những cái kia lưu manh, chúng ta liền thừa cơ rời đi đi. Một cái khác, Chu thị con cháu ánh mắt lấp lóe, hắn muốn nhân cơ hội rời đi, bọn họ cũng là có đồng dạng tâm tư. Tuy nhiên người trước mắt này trợ giúp chính mình, nhưng là tiếp tục lưu lại nơi này cùng lưu manh cùng chết, bọn họ cũng sẽ không có kết cục tốt, còn không bằng thừa cơ rời đi. Thế nhưng là còn không chờ bọn hắn có thế nào động tác, Hạ Bình bỗng nhiên động, tiến lên một bước, một tiếng giống to, thiên long bát âm, ô, cô, bá, ma, hồng, a, đâu. Trong một chớp mắt, thiên địa ngưng tụ thành cái này tám cái âm tiết, chân nguyên hội tụ, ngưng tụ thành thực chất, tấn thăng đến vũ sư tứ trọng thiên về sau. Hạ Bình thực lực đạt được bay vọt tính trưởng thành, hiện tại sử xuất cái này thiên long bát âm, đơn giản có một chút thiên long nộ hống uy năng, khi cái này âm tiết tuôn ra đến, sinh ra cực kỳ đáng sợ âm ba lực lượng. Liền không khí đều hóa thành gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang qua, bao trùm phương viên một cây số. Rõ ràng những này Chu thị con cháu không có lọt vào công kích, nhưng là nghe đến mấy cái này thanh âm, đều cảm giác đến sắp bị phá vỡ chính mình màng nhĩ. Thể nội khí huyết sôi trào, liên tục rút lui, mà lọt vào thiên long bát âm công kích một đám lưu manh, càng là thê thảm, phanh phanh phanh, thân thể bọn họ như là lọt vào tia chớp, âm ba tại thân thể bọn họ vừa đi vừa về chấn động mấy trăm lần. Phảng phất gặp được nhất tôn tuyệt thế cao thủ công kích. Trăm ngàn lần đập, phốp, một tiếng, bọn họ đứng tại chỗ, thất khiếu chảy máu, con mắt mở cực lớn, thế mà liền di động một bước biện pháp đều không có. Liền bị sống sờ sờ đánh ngã, lúc này mặt đất cũng như bị gió bão quét ngang qua. Cứ thế mà đem thổ địa vơ vét một tầng, cũng xuất hiện mấy trăm đạo vết rách, lít nha lít nhít, như là chi chu võng. Nơi xa từng khối cao cỡ nửa người nham thạch, tức thì bị chấn động đến tứ phân ngũ liệt. Nói đùa sao, Chu thị con cháu nhìn thấy loại tình huống này, từng cái đều là trợn mắt hốc mồm, đơn giản không thể tin tưởng chính mình con mắt, vẻn vẹn gầm lên giận dữ, liền đánh chết tươi một nhóm lớn vũ sư cảnh lưu manh. Mà bây giờ còn có thể còn sống lưu manh, cũng chỉ còn lại có hai ba cái, thậm chí đều vẫn là vũ sư ngũ trọng thiên cao thủ. Có thể cho dù bọn họ còn sống, ngũ tạng lục phủ cũng bị trọng thương, nhịn không được ho ra máu đi ra. Quái vật, tiểu tử này tuyệt đối là quái vật. Đá trúng thiết bản, mau trốn, trở về thông chi lão đại. Còn lại ba cái lưu manh cũng không dám lại phách lối, bị trong nháy mắt diệt sát hơn phân nửa đồng bạn, đã sớm diệt bọn họ uy phong, nơi nào còn dám lải nhải, liền hung ác lời cũng không dám nói ra. Bọn họ đều là hướng phía ba cái phương hướng khác nhau, nhanh chóng chạy trốn, hy vọng có thể trốn được nhất mệnh. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hư không nhất quyền, vạn thú quyền đệ bát thức bạch hạc trảm. Hiu hiu hiu, trong nháy mắt, sau lưng của hắn tựa hồ hiển hiện một cái bạch hạc hư ảnh. Một chân đứng trên mặt đất, như là nhất tôn tuyệt thế kiếm đạo tông sư. Cây cỏ đều có thể làm kiếm. Lúc này, mấy chục đạo kiếm khí tuôn ra đến, như là viên đạn, xuyên thủng không khí, oanh một chút, bọn họ còn vẻn vẹn chạy trốn tới giữa không trung, lập tức liền bị những này kiếm khí xuyên thủng, bị đóng đinh tại giữa không trung, mà thi thể cũng phanh một tiếng từ trên cao rơi xuống. Khí tức thân vong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.